Chương 297, người nhiều lực lượng đại, mùng 5 tháng 11. Hôm sau trời vừa sáng tại Ngũ Phúc Viện cổng trong đưa đi Tạ Tử An Tạ Thượng một hàng, Hồng Tảo liền giống như bình thường cùng Vân Thị hồi Minh Hà Viện xử lý công việc. Việc nhà hiện hữu Tạ Hữu Xuân ở giữa xử lý, Vân Thị mỗi ngày chỉ cần xê ra một canh giờ nghe Tạ Hữu Xuân báo cáo là được, tương đối lúc trước bất lo không ít, liên quan Hồng Tảo cũng nhiều thanh nhàn. Cho nên, Hồng Tảo cực kỳ hâm mộ nghĩ, dưới tay vẫn là phải có tài giỏi người a. Hôm nay Vân Thị tại Tạ Hữu Xuân nói xong việc nhà sau đột nhiên hỏi, Hữu Xuân, ngươi nhớ chọn bốn hiểu biết chữ nghĩa tốt tiểu tư đến cho đại nãi nãi xử. Đại gia đi ra cửa, đại nãi nãi bên người hiện chỉ có 6 tiểu tư không đủ dùng. Hôm qua trong đêm nam nhân nói mùng 6 tháng chạp liền đem nhi tử di chuyển đến Ngũ Phúc Viện ngoài thư phòng đi, như vậy hắn tháng riêng lục đi ra ngoài mới tốt yên tâm. Mà nhi tử chuyển ra ngoài sau, con dâu một người ở Tây Viện hàng ngày cũng chỉ có 6 tiểu tư, mà cái này 6 tiểu tư còn muốn trông nom con dâu thôn trang cùng sinh ý, cách tam xóa ngũ đi ra ngoài, như thế nào đủ dùng. Hồng Tảo nguyên cảm thấy nàng cùng Tạ Thượng người bên cạnh đã đủ nhiều, trong nhà điển trang địa tô đều nhanh không đủ tiền thưởng. Cái này nhất thêm 4 tiểu tư, liền lại là 16 nhị không có. Hồng Tảo thật không nghĩ thêm nữa người, nhưng nghe được hiểu biết chữ nghĩa 4 chữ, Hồng Tảo lại nuốt xuống bên miệng lời nói. Người làm công tác văn hóa tại bất kỳ nào thời kỳ đều không chê nhiều, cho nên 16 nhị liền 16 nhị đi nàng nhận thức. Đuổi đi Tạ Hữu Xuân, Hồng Tảo cùng Vân Thị tỏ vẻ cảm tạ. Vân Thị cười nói, sớm nên liền làm, chỉ nhà chúng ta liền 2 mùa địa tô sau mới lựa chọn, cho nên mới kéo đến hôm nay. Xem sắc trời còn sớm, Vân Thị lại nói, hôm nay trời lạnh, dạ trưởng, chính hợp thiêu thủa may vá. Thượng nhi tức phụ, chúng ta hiện đem cái này mùa xuân xiêm y đều cắt đi ra, như thế mới có thể bắt kịp lao ra đi ra ngoài. Hồng Tảo nghe cũng cảm thấy có đạo lý. Kiếp này giao thông không tiện, nàng nghe Tạ Thượng nói Tạ Tử An vào kinh đi thi, ít nhất cũng phải 3-4 tháng. Đến lúc đó không phải liền được xuyên xuân y gì sao. Là này ngày Hồng Tảo liền theo Vân Thị cắt nửa sớm thưởng xuân y gì cơm trưa sau Hồng Tảo về phòng, vừa vặn Trương Ất Đào vôi ra đến, Hồng Tảo tâm tư liền chuyển đến như thế nào thực nghiệm lò sông hương thiêu đốt sinh thành carbon dioxide đem làm sáng tỏ nước vôi biến vận đục thượng nhất thời tìm không thấy lò sông hương. Hồng Tảo liền liệu cơm gấp mắm lấy giường lò động đến đỉnh. Vừa thí nghiệm 2 lần, liền nghe Hoàng Ly đến nói Tạ Hữu Xuân mang người đến. Hồng Tảo trong lòng biết tất là vì tiểu tư sự tình, liền làm cho người ta chuyển, trong lòng thì nghĩ Tạ Hữu Xuân động tác ngược lại là rất nhanh. Nhìn Tạ Hữu Xuân nhất khí linh vào 8 tiểu tư, Hồng Tảo có chút kinh ngạc, nói hảo 4, hiện đến 8, liền là nói còn có phỏng vấn một vòng như thế ngược lại là không sai. Nghĩ Tạ Thượng lúc trước nói qua ưu đãi họ Tạ nô buộc lời nói, Hồng Tảo liền hỏi trước tính danh, kết quả không nghĩ 8 người vậy mà đều họ Tạ. Hồng Tảo mắt thấy đường này không thông, chỉ phải hỏi lại này người nhà, sau đó liền từ chúng tuyển có cha mẹ huynh tỷ tại Minh Hà Viện hoặc là Thanh Vân Viện hầu việc 4 người Tạ bổn chính, Tạ bổn trung, Tạ bổn cận, Tạ bổn thận. Trong đó Tạ bổn chính liền là con trai của Tạ Hữu Xuân, Cẩm Thư đệ đệ. Hồng Tảo cũng không nghĩ dùng người không khách quan, nhưng chọn một phụ mẫu huynh tỷ đã thông qua nàng cha mẹ chồng khảo sát, cái chính miêu đỏ tiểu tư không chỉ bất lo bất sức, hơn nữa còn ý nghĩa an toàn tin cậy chính như nàng kiếp trước đơn vị chỉ chiêu xác định mấy trường đại học tốt nghiệp đồng dạng, có thể đem thông báo tuyển dụng cùng dùng người phí tổn xuống đến thấp nhất. Tạ Hữu Xuân tuy mỗi ngày đều có gặp Hồng Tảo, nhưng thực tế trong lại không nói chuyện qua, sợ không tới nàng tính nết. Tạ Hữu Xuân nghe cháu cùng nữ nhi giảng thuật qua Hồng Tảo vài sự kiện, biết nàng thông minh có tâm tư, cho nên lúc này lựa chọn liền không dám thác đại trực tiếp đem hắn lựa chọn ngay cả nhi tử ở bên trong 4 người cho đưa tới, mà là thêm vào nhiều chọn 4 người đến cho Hồng Tảo tuyển nhìn. Tạ Hữu Xuân đối với Hồng Tảo cuối cùng định nhân hòa hắn lúc trước dự tuyển đồng dạng có chút cao hứng, đại nãi nãi tính tình tốt, không xương gò má, biết cùng cha mẹ chồng một lòng, cái này thật là quá tốt chọn xong tiểu tư. Hồng Tảo mới vừa nói ra, Xuân Thúc, ta nghe nói nhà chúng ta lấy vôi phấn qua tàn tường sau đều sẽ đốt chậu than, để nhường vôi tàn tường làm được càng nhanh. Tạ Hữu Xuân gật đầu nói, hồi đại nãi nãi, là có chuyện như vậy. Chậu than hồng qua vôi tàn tường thật là so không hồng qua trắng hơn cứng hơn. Hồng Tảo hỏi, Xuân Thúc, vậy ngươi biết nguyên nhân trong đó sao? Tạ Hữu Xuân, chậu than hồng tàn tường là kinh thành quan lại người ta sửa chữa và chế tạo phòng ốc biện pháp, mấy năm nay bọn họ đều là chiếu phương làm việc, chưa từng nghĩ tới đến tuột cùng. Tạ Hữu Xuân khoanh tay nói, tiểu nhân ngu muội. Hồng Tào nói, hiện ta biết có thể nguyên nhân, nhưng còn phải lại lấy lò sông hương nghiệm chứng một hồi. Tay ngươi biên nhưng có lò sông hương nghe vậy Tạ Hữu Xuân nháy mắt nghĩ tới Hồng Tào hôm qua cùng Vân Thị đề ra lò sông hương có than tuổi khí sự tình. Trong lòng lúc này chính là nhảy dựng mạng người quan thiên, việc này nhưng không qua loa được. Không dám chậm trễ Tạ Hữu Xuân mau để cho người lấy đến lò sông hương. Lò sông hương lấy đến, Hồng Tảo nhường Tạ Hữu Xuân đem lò sông hương tại viện trong điểm đi khói phía sau lấy vào phòng. Theo sau Hồng Tảo lại lấy ra mấy cái thô lô đổ sứ chén trà đến cho Tạ Hữu Xuân nhìn. Xuân thúc, Hồng Tảo nói, mấy cái này chén trà đợi lát nữa muốn dùng, ngươi mà lấy trước bút cho mặt trên tiêu thượng 1234 dãy số, dùng làm phân chia. Trương Ất lập tức đưa lên bút đến, Tạ Hữu Xuân theo lời làm theo. Hồng Tảo lại nói, hiện Trương Ất trong tay là một thùng làm sáng tỏ nước vôi. Trương Ất, ngươi đem cái này nước vôi đổ vào cái này 4 bát trà trong. Tạ Hữu Xuân nhìn Trương Ất quả từ trong tay trong ống trúc đổ ra tứ bát thanh thủy đến Hồng Tảo không nói, hắn đều nhìn không ra đây là nước vôi. Trương Ất, ngươi đem số 1 bát bỏ vào lò sông hương, số 2 bát đặt ở lò sông hương bên cạnh trên bàn, số 3 bát bỏ vào giường lò động, số 4 bát phóng tới trong viện. Mắt thấy Trương Ất từng cái nghe theo. Hồng Tảo cùng Tạ Hữu Xuân nói, Xuân thúc, ngươi chỉ nhìn số 2 bát, nhìn có biến hóa gì hay không. Tạ Hữu Xuân theo lời nhìn về phía số 2 bát, sau đó liền nhìn đến trong bát thanh thủy bỗng nhiên sinh ra vài tia màu trắng. Cái này, Tạ Hữu Xuân cả kinh nói, đây là than tuổi khí biến thành. Hồng Tảo cười cười, Trương Ất, ngươi đem số 1 bát cùng số 3 bát, số 4 bát đều lấy đến. 4 bát xếp thành một hàng, kết quả rất rõ ràng, số 3 bát màu trắng nhiều nhất. Số 1 bát tiếp theo, số 2 bát thứ 3, số 4 bát như cũ làm sáng tỏ. Rất hiển nhiên than tuổi khí càng nặng địa phương, cái này nước vôi liền sinh ra càng nhiều màu trắng đục ngầu. Suy nghĩ cẩn thận đạo lý, Tạ Hữu Xuân bị rất lớn kinh hãi hôm qua thái thái vậy mà tại lò sông hương bên cạnh ngồi toàn bộ buổi tối cái này muốn có điểm cái gì, hắn muôn lần chết cũng khó trốn ngày cứu. Tây viện đi ra Tạ Hữu Xuân chân đều là nhuyễn. Hắn nhường chính mình tiểu tư lĩnh ra lạc tuyển 4 hài tử, chính mình thì chạy đến Minh Hà viện chính phòng tới gặp Vân Thị. Vân Thị đối với Tạ Hữu Xuân hiện tại chạy tới có chút kỳ quái, mà đợi hắn ấp úng nói thỉnh lang trung đến xem lời nói sau, liền lại càng kỳ quái. Hữu Xuân, Vân Thị kinh ngạc hỏi, ngươi biết được cái gì xảy ra chuyện gì sao? Tạ Hữu Xuân nhanh chóng quỳ xuống đem lò sông hương có than tuổi khí sự tình nói một lần. Vân Thị nghe vậy cũng hù nhảy dựng nàng không dễ dàng mới mang thai cái này thai, tất nhiên là bà bối, như thế nào bỏ được nhường nàng hắn thụ một chút than tuổi khí. Lập tức Vân Thị lập liền làm cho người ta thỉnh lang trung, sau đó lại cùng Tạ Hữu Xuân nói ra, Hữu Xuân, đại nãi nãi cái này thực nghiệm, ngươi trở về lại tìm người thử xem, cái này lò sông hương nếu thật là có than tuổi khí, ngươi tại 15 trước nhất định phải tìm người cho nhà ấm lều gắn ống khói cùng cửa sổ. Cái này than tuổi khí sự tình liên quan đến mạng người, cũng không thể khinh thường. Hồng Tảo đến phòng hảo hạng muộn thỉnh an thời điểm chính đụng vào lang trung đi ra ngoài. Nương, thỉnh an khi Hồng Tảo quan tâm hỏi, ngài thân tử an tốt vừa lang trung nói nàng gần đây suy nghĩ quá mức, tuy không về phần thường tổn được thai khí, nhưng lý do an toàn, vẫn là ăn mây dán thuốc dưỡng thai tới yên tâm. Vân Thị cũng cảm thấy đi qua một tháng sự tình phức tạp, nghe vậy ngược lại là có tâm hảo hảo dưỡng. Liền cung Hồng Tảo nói, trước đó vài ngày vì lao ra việc vui ta có thể lao chút thần, trên người có chút lười biếng, liền muốn nhường làng chung mở ra chút bổ phương đến ăn. Tục ngữ nói mùa đông bổ một chút, mùa xuân có thể đánh hổ. Hồng Tảo kiếp trước liền có không ít đồng sự tại mùa đông thời điểm đi trung y y viện lái vào bổ cao phương. Cho nên nghe Vân Thị nói là bổ phương, Hồng Tảo liền không lại nhiều hỏi. Bà tức hai cái dọn dẹp đang muốn đi ngũ phúc viện thỉnh an. Liền có Lao Thái gia người bên cạnh tiến vào truyền lời nói, Thái thái, đại nãi nãi, Lao Thái gia nói hôm nay trời lạnh, trời tối được sớm, lại đợi tuyết một chút, này đạo trơn ướt lại càng không hào đi, như thế đêm nay hỏi giản tiện liền đều miễn đi, thật như có chuyện gì, Thái thái cùng đại nãi nãi chỉ để ý phái hạ nhân đến nói là được, không cần tự mình đi đến kiếp này bởi vì không có điện duyên cớ, dạ đặc biệt đen, thiên chiếu sáng công cụ chỉ có cổ xưa ngọn nến đèn lồng đều chiếu không đi. 2 mét có hơn đen tối. Minh Hà viện cách ngũ phúc viện có mấy trăm mét dũng đạo, buổi tối như là nơi nào đột nhiên chui ra cá nhân đến, thật là có thể đem nàng cho hủ chết. Cho nên, cái này ban ngày thỉnh ăn cũng là mà thôi, buổi tối, Hồng Tảo là thật không nghĩ đi ra ngoài. Hiện lao thái gia như nàng suy nghĩ miễn nàng buổi tối một trận chạy, thật loát Hồng Tảo không ít hảo cảm. Hồng Tảo thừa nhận lao thái gia cha về cha, nhưng đối với con cháu hậu bối ngược lại là chân tâm không sai. Không cần chạy tới Ngũ Phúc Viện, trước cơm tối liền nhiều ra nửa canh giờ đến. Vân Thị nghĩ ngợi liền nhường Lục Trà đi nói cho phòng bếp đánh ngày mai khởi cơm tối đều sớm nửa canh giờ, sau đó lại nói cho Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ, cái này dạ trưởng, cơm tối sớm, ngươi trong đêm như là đói bụng liền nhường phòng bếp cho ngươi chuẩn bị chút ăn khuya. Tục ngữ nói ăn thịt nuôi thể, ngủ dưỡng thần. Vân Thị chính mình thì quyết định hảo hảo dưỡng thai kiếp sống, mỗi ngày ngủ sớm nửa canh giờ. Hồng Tảo cũng nguyện ý mỗi ngày buổi tối nhiều ra một giờ thời gian đến làm chuyện của mình. Nghe vậy tất nhiên là đáp ứng. Sau bữa cơm chiều trở lại gian phòng của mình, Hồng Tảo đối đèn ngồi trong chốc lát, đột nhiên cảm nhận được trong phòng không dô nở dê bình thường nở dê tĩnh lặng. Tạ thượng buổi tối tuy nhiều là đọc sách, nhưng thỉnh thoảng lật thư dầm tiếng lại làm cho nàng biết nàng không phải một người. Tạ thượng Hồng Tảo nghĩ, cũng không biết hắn hiện tại đi tới chỗ nào, xe ngựa một ngày có thể đi 100 dặm. Xích Thủy huyện cách Xích Thủy thành có 120 trong như thế tính toán. Sớm nhất cũng phải ngày sau sớm thưởng mới có tin ra đến. Hồng Tảo nằm mơ cũng không nghĩ đến nàng còn có bấm đầu ngón tay đếm ngày chờ người bên ngoài gửi thư một ngày phản ứng kịp. Hồng Tảo vì hành vi của mình sợ kinh hãi đến, nàng như vậy cùng kiếp trước trong phim thần tượng yêu đương Nao Hoa Si có cái gì khác nhau không? Không không, đây không phải là nàng. Hồng Tảo trốn tránh nghĩ, nàng vẫn là nhanh chóng tắm rửa ngủ đi. Rửa mặt hảo thượng giường, Hồng Tảo vừa khoanh chân trên giường ngồi xuống, chuyển nhớ tới Tạ thượng dặn dò, lại nhanh chóng kéo chăn đắp trên người nằm xuống. Kiếp này chữa bệnh trình độ quá kém, tất cả cảm mạo phát sốt đều là bệnh thương hàn, nàng cũng không muốn lấy chính mình khỏe mạnh đến vui đùa. Nhắc tới cũng kỳ, thường lui tới Hồng Tảo đều là nhất đả tọa liền ngủ, hôm nay đứng đắn nằm xuống giải quyết ngược lại ngủ không được. Giường che tại trằn trọc hồi lâu đều ngủ không được, Hồng Tảo nhất ngoan tâm dứt khoát ngồi dậy đả tọa. Hồng Tảo lo lắng lạnh là không dám. Nhưng nàng có thể ngồi hiện tại không ai làm chút yoga giúp giấc ngủ động tác ga. Hồng Tảo lượng thế giấc ngủ cũng không tệ, đều không có mất ngủ phiền não. Hồng Tảo kiếp trước sở dĩ đi luyện yoga tất cả đều là vì đạp tiện nghi, so sánh bên ngoài động một cái là trăm nguyên một tiết yoga trường trình học. Nàng công ty công hội yoga phân hội một khối tiền một tiết yoga khóa không muốn quá tiện nghi. Không luyện đều có lỗi với tự mình. Như thế Hồng Tảo ở công ty mấy năm liền luyện mấy năm yoga, đặt chân công ty tiện nghi luyện một hồi yoga, cuối cùng nằm trên giường đắp chăn xong làm suy tưởng. Lúc này Hồng Tảo rất nhanh liền ngủ. Về phần Ngọc Bội Ngũ Nhi thì bị Hồng Tảo nhét vào chân đầu trong đệm chăn, quên đi được không còn một mảnh. Mùng 3 tháng 11 cơm trưa sau, Hồng Tảo vào cửa nhìn đến cửa phòng trong cùng Lục Hổ Hiểu Hỉ Hiểu Nhạc ngồi xổm một chỗ bốn mới tới tiểu tư, ngừng chân nói, bổn chính. Bổn trung, các ngươi vừa biết chữ, ta đây liền giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Cho các ngươi 3 tháng thời gian, bổn chính dạy cho 3 người bọn hắn thiên tự văn, bổn trung ngươi dạy Trương Ất, Thú Lâm, Cốc Vũ 3 người bọn hắn. Về phần bổn cẩn cùng bổn thận, các ngươi rảnh rỗi đem thu hoạch vụ thu sổ sách trọng chỉnh một lần. Người làm công tác văn hóa chỉ dùng đến xem môn nhiều xa xỉ. Hồng Tảo thầm nghĩ nàng phải mau chóng đem 4 người cho lợi dụng vào phòng sau. Hồng Tảo nhớ tới ngày hôm qua Vân Thị cắt xuân y lý ở sự tình, liền đem Cẩm Thư kêu đến cắt để y quần lót chờ tư mật quần áo. Mùng 4 sớm thượng, Tạ Tử An thư nhà quả nhiên đến. Hồng Tảo từ trong thư biết Tạ thượng một hàng hôm qua sớm thưởng bình an tới Xích Thủy huyện huyện nha liền thôi. Mùng 5 tháng 11, Trương Ất cùng Lục Hổ đưa tới 2 cái thôn trang bên ngoài cửa hàng 10 tháng tiền lời. Nhìn đến 2 cái thôn trang đều có ngũ treo ra mặt tiền lời, Hồng Tảo chưa phát giác cười nói, xem ra cửa hàng sau vài ngày sinh ý không sai a. Hồi đại nãi nãi, Trương Ất nói, trong cửa hàng thịt dê cùng thức đầu đều bán được vô cùng tốt. Đồng chí tiền căn vì tế tổ duyên cớ đầu dê cùng thịt dê mỗi ngày đều rất nhanh bán xong. Mà ra dê tiêu tốt cũng có thể bán lấy tiền, cái này tam loại thêm một chỗ, liền so đơn bán cửu có thể nhiều được 350 văn. Quang xương cửu canh bắt đầu một ngày không sai biệt lắm có thể bán ra hơn 60 bát, trong đó hơn phân nửa người đều bỏ được hoa tam văn tiền, một cái trứng gà tiền thêm mấy mảnh nhỏ cửu tạp, cái này liền lại có thể bán ra 150 văn tiền. Này sinh quen thuộc khác biệt thêm một chỗ, một đầu cửu liền có thể nhiều bán gần 500 văn tiền. Tiết sau đầu dê bán không được, nhưng bởi vì cửu canh sinh ý lên duyên cớ, cửa hàng liền đem đầu dê ném trong nồi nấu canh, nay một ngày có thể bán hơn 100 bát cựu canh, không sai biệt lắm tất cả trải qua cửa hàng người đều muốn tại chúng ta cửa hàng uống một chén cựu canh lại đi. Tốt Hồng Tảo vỗ tay nói, cái này có dòng người, dĩ nhiên là có sinh ý đại mãi mãi mình dám. Trương Ất cười nói, người này đến nhiều, liền sẽ đi dạo, cho nên xì dầu, giấm chua cái gì cũng bắt đầu từ trong cửa hàng. Đi ra mua, nồi nia song chảo sinh ý cũng khá, thịt dê sinh ý bởi vì có trong thành người giàu có phái hạ nhân đến mua duyên cớ, ngược lại là nguồn tiêu thụ không sai. Chờ đã, Trương Ất, Hồng Tảo kinh ngạc ngắt lời nói, ngươi vừa nói cái gì có người trong thành chạy chúng ta ngoài thành thôn trang đi mua thịt dê. Trương Ất cũng lộ ra một lời khó nói hết biểu tình nói, hồi đại nãi nãi, nếu không phải tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, tiểu nhân cũng không thể tin sau này tiểu nhân nghe được thành trong chỉ tứ hải lâu bán quen thuộc cắt thịt dê, 70 văn một bàn mới chỉ 3 lượng, giá so mua chúng ta thịt dê chính mình nấu đắt còn hơn một nửa. Hồng Tảo vừa nghe liền hiểu. Tham ăn ở khắp mọi nơi, liền chỉ nói, kia các ngươi hỏi thăm trong thành này lúc nào sẽ mở thịt dê cửa hàng, hoặc là thịt heo cửa hàng bắt đầu thêm bán thịt dê. Trương Ất nghe vậy sửng sốt, truyền tức gật đầu nói, tiểu nhân nhóm nhớ kỹ. Trương Ất nói tiếp, lại chính là lui tới thương đội cũng có bỏ được mua 3 năm lần cân thịt dê nhường cửa hàng nấu làm lương khô. Chỉ cái này bộ phận lượng còn nhỏ, một ngày cũng liền 1-2 khởi lại nói thức đầu sinh ý trước Tết một ngày không sai biệt lắm đều có thể bán ra 10 khối. Rất nhiều người đều là nhất mua 2-3 khối, ngoại trừ làm xiêm y, còn có làm chăn 2 ngày nay sinh ý thanh đạm chút, nhưng một ngày cũng có 4-5 khối. Nói xong sinh ý, Hồng Tảo lại nói, Trương Ất, Lục Hổ, sau này các ngươi đi thôn trang thời điểm cũng đem bổn chính, bổn chung 4 người bọn họ thay phiên mang theo. Cái này tục ngữ nói 3 cái thối thợ dày, đến cái ra cắt lượng, huống chi bọn họ vẫn là người làm công tác văn hóa, so thối thợ dày mạnh gấp trăm. Này người nhiều lực lượng đại, làm cho bọn họ cũng giúp cửa hàng lấy quyết định.